rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Suối Nước Nóng. Nhộn nhạo Mỹ ma nữ. 3. Ao nước nhiệt lượng không cách nào ngăn cản thẩm thấu đến nàng thân thể các nơi. Nhộn nhạo bên trong lỏng lẻo mở ra áo choàng tám. Làm nàng tại thoải mái dễ chịu quá trình bên trong càng khó chịu nhiệt lên tới. Chậm chạp tại ao bên trong di động Mỹ ma nữ. Xem cai mị hoặc ma nhãn. Chớp chớp mê ly hai mắt. Này lúc, một đạo băng lãnh thân thể chậm rãi chìm vào ao bên trong dán tại Franca trên người. Franca tiểu thư dĩ vãng không có làm người cùng chính mình cùng dùng một cái bể tắm thói quen đi. Thiếp tại nàng phía sau Sapphire thấp giọng nói. Franca biểu tình có chút xấu hổ. Mặt bên trên thiểm quá một vệt sầu lo. Nhìn kia thiếu niên nói. Chủ yếu là các ngươi còn không có xây dựng khởi thuộc về hắn tẩy lễ ao. Ta chẳng qua là cảm thấy đối đãi nhà bên trong tân nhân. Có thể hơi chút hào thượng như vậy một điểm. Nhưng Sapphire không như vậy cảm thấy. Mặc dù là nhân công tạo vật. Nhưng không hề nghi ngờ. Nàng bản thân cũng là xảo đoạt thiên công tồn tại. Kia ôn nhuận tiết nị tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Mỹ ma nữ thân thể. Thư giãn bởi vì đại lượng bất tử điểu lực lượng rót vào mà cứng ngắc nàng thân thể. Chế tạo giả giao phó nàng cơ sở linh tính. Làm nàng có lời nói thẳng. Franca tiểu thư đã 30 mấy tuổi đi. Franca biểu tình cứng ngắc lại nhất hạ. Sau đó quật cường nói. Mới không là 16 tuổi. Sapphire rõ ràng. 16 tuổi lại 184 cái nguyệt. Chỉ cần ngài nguyện ý. Ngài tại Sapphire này bên trong mãi mãi cũng là 16 tuổi. Này lời nói Franca căn bản tiếp. Không được khẩu. Nhưng là chạc trái tim lời nói cũng sẽ không như vậy kết thúc. Sapphire miệng bên trong phát ra vui sướng cười thanh. Một bên cười một bên nói. Ngài vừa qua. 16 tuổi. Phốc xùy. Thiếu nữ phong tình. Chính không chỗ sắp đặt. Tịch mịch khó qua. Này mấy năm tại Long Mạch Thuật Sĩ con đường bên trên đi được cũng nhanh. Hấp thu long huyết quá nhiều. Sapphire nhưng là biết đến. Long loại bởi vì sinh sôi khó khăn. Vì chủng tộc kéo dài. Vô luận là thiện long thần Bahamut. Còn là ác long thần Tiamat. Đều tại long loại huyết mạch chỗ sâu lưu lại đặc thù chúc phúc. Rốt cuộc sinh sôi có thể sức yếu. Cũng chỉ có thể dựa vào càng nhiều số lần tới bù đắp. Franca tiểu thư hấp thu như vậy nhiều. Tự nhiên cũng sẽ mang lên một ít long loại đặc tính. Ta xem cai thiếu gia lớn lên hảo xem. Kia cánh tay khí lực mặc dù ôm bất động cự long. Nhưng nâng cự long thuật sĩ làm tạ tay vận động. Cũng là vô cùng đơn giản. Hôm nay thời gian vừa vặn. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Franca vốn dĩ không cái gì ý tưởng. Bất quá là ngâm mình tại một cái ao bên trong. Chính mình chăng cũng còn tính bình thường. Rốt cuộc nàng cũng là một vị đắc thể quý tộc. Mặc dù này vài chục năm không biết từ nơi nào truyền đến bát thể tập tục. Làm rất nhiều quý tộc nhóm đều trở nên không nghiêm chỉnh. Nhưng nàng còn là tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống kia một nhóm. Giữa song phương trang điểm đều thực bình thường. Cũng không thể cũng bởi vì tại một cái ao bên trong liền cảm thấy là đã làm tằng tịu với nhau chi. Sự đi, chỉ là nàng không biết. Nếu để cho cai biết cái này sự tình, hắn sợ không là sẽ trực tiếp sướng lên một câu phục cổ lão ca. Tỉ như ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm. Như vậy chúng ta tính hay không tính ôm nhau. Bất quá lấy cai tính cách, cũng không đến mức thật tại này loại tình huống hạ miên man bất định. Rốt cuộc Franca mặc dù cũng ngâm mình tại ao bên trong. Nhưng áo choàng tắm chỉnh tề sạch sẽ. Lại không giống một số đem n áo sửa cái danh gọi đồ tắm. Tại bờ cát bên trên chạy vội thời điểm. Liền cảm thấy chính mình không có đại phóng phúc lợi tiểu nhật tử. Franca vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là theo Sapphire như vậy nói. Ánh mắt lấp lóe. Theo bản năng nhìn hướng cai hai mắt. Kia lấp lóe mị hoặc ma nhãn, mặc dù không có trực tiếp đối mặt nàng, nhưng dù sao làm nàng có một loại cay tại nhìn chính mình cảm giác. Không dứt một viên phương tâm bắt đầu nhảy lên, Nàng khiết bạch vô hà mặt bên trên, bị đầu bên trên trượt xuống mồ hôi táo đến gương mặt nóng lên. Không tự chủ nàng cái mũi kéo ra. Ân, kỳ quái, hôm nay ao nước là dùng cái gì đặc thù hương liệu sao? Như thế nào nghe lên tới chỉ cảm thấy hương khí nhẹ nhàng khoan khoái, thâm nhập thân thể mỗi một góc. Khoan hãy nói, này cổ hương vị nghe lên tới làm nàng cảm giác người đều an nhàn không thiếu. Hấp thu bất tử điểu lực lượng tốc độ cũng hơi chút tăng nhanh. Hảo, Sapphire, không nên nói lung tung chút kỳ quái lời nói. Ta cùng này hài tử chi gian chỉ là đơn thuần tỷ đệ kết nghĩa quan hệ. Ta cũng là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy này hài tử. Mặc dù cảm thấy hắn thật không tệ, nhưng người này dạng sẽ làm cho ta cùng hắn lúc sau ở chung lên tới thực xấu hổ. Sibo tiểu thư, hài tử sao? Hắn trên người hương vị cùng hắn mẫu thân rất giống. Tại mới vừa lại đây thời điểm ta liền nhận ra. Nói lên tới, hảo giống như rất lâu không có nhìn thấy Sibo tiểu thư lại đây. Mỹ ma nữ trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, Sapphire, Sibo vĩnh viễn cũng không sẽ lại đây. Hầu gái Sapphire nghiêng đầu một chút. Không có rõ ràng Mỹ ma nữ tại nói chút cái gì. Chỉ là theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Nói, Franca tiểu thư, Sibo tiểu thư là đi chỗ rất xa sao? Nàng đạm đạm nói, nhưng là nếu như đi chỗ rất xa, kia nàng không phải không có cách nào xem đến cai thiếu ra sao? Cho nên nói Sapphire ngươi cuối cùng chỉ là một cái ma pháp tạo vật. Không thể nào hiểu được chúng ta nhân loại cảm tình. Hảo, cấp ta đảo chén rượu đi. Sapphire đem tay thăm dò vào trang phục hầu gái không cách nào che lấp chỗ sâu. Rất nhanh, ly rượu cùng một bình rượu ngon bị lấy ra ngoài. Mỹ ma nữ tay bên trong cầm ly rượu. Sapphire nghiêng bình rượu, vì nàng đổ đầy 1/3 rượu đỏ. Sapphire tự hồ là đối Franca nói lời nói có chút chú ý. Thiên về một bên rượu một bên đều nông nói. Tiểu thư, người luôn nói ta là ma pháp tạo vật. Không thể nào hiểu được nhân tâm. Nhưng là rõ ràng Sibo tiểu thư đều nói ta là có chính mình cảm tình. Sapphire không ngốc. Sapphire mất đồ vật sau. Cũng sẽ tại nghĩ. Ta mất đi đồ vật khả năng cũng tại nghĩ tìm về ta đi. Cho nên, Sibo tiểu thư rời đi cai thiếu ra. Hai người chi gian không cách nào gặp lại. Bọn họ hai bên nhất định cũng tại. Lẫn nhau tưởng niệm. Sapphire lời nói làm Mỹ ma nữ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng chỉ là đong đưa ly rượu đỏ. Một ngụm đem này uống cạn. Kia máu tê bàn rượu đỏ. Có một giọt lặng yên theo bên miệng trượt xuống. Nhỏ vào ao nước bên trong khuếch tán ra tới. Nàng nói không sai. Hiện tại ngươi quả thật có chính mình tình cảm. Mỹ ma nữ cảm thấy chính mình cùng này cái có chút. Tên ngốc Sapphire hầu gái chi gian tâm sự. Còn thật có ý tứ. Cuối cùng nàng chỉ là yên lặng nhìn cay hai mắt. Chính chuẩn bị nhắm mắt lại đi hưởng thụ này loại lực lượng không ngừng tăng lên cảm giác. Cảm thụ được mất đi bạn tốt sau kia cổ buồn bã cảm xúc. Nhưng mà còn chưa kịp tế phẩm. Sapphire liền nói lời kinh người. Kỳ thật Franca tiểu thư cũng tương tự biết được nhân tâm. Căn cứ Sapphire phán đoán. Franca tiểu thư các hạng số liệu chính tại lấy chậm chạp tốc độ thượng thăng. Tiểu thư cũng muốn để cai thiếu ra hiểu biết chính mình nhân tâm sao. Franca sững sờ nhất hạ. Cách dục bào nâng lên khởi nặng trĩu nhân tâm. Vui cười một tiếng nói. Sapphire, người thật là càng ngày càng sẽ khen người. Sapphire nghiêng đầu một chút. Có chút không rõ ràng Franca nghĩ thuyết minh ý tứ. Chỉ là nói tiếp. Nhưng là. Franca tiểu thư, căn cứ ma tượng trung tâm diễn toán, ngài thân thể bài tiết mấy hạng số liệu chính cấp nhanh thượng thăng. Dựa theo bình thường phán đoán, ngài bây giờ nghĩ biết được cai thiếu gia nhân tâm. Mỹ ma nữ nhẹ giọng hừ hạ, chỉ cảm thấy ao nước này hảo giống như trở nên càng nóng hổi một ít. Là bất tử điều chi tâm tác dụng sao? Mỹ ma nữ không có đi tế nghĩ, chỉ là quay đầu đi nhìn hướng Sapphire. Thượng hạ đánh giá liếc mắt một cái thân thể bị thấm ướt Sapphire. Mắt bên trong lộ ra dã thú quang mang. Sapphire, ta thu hồi vừa mới nói lời nói. Người này ra hỏa, Quả nhiên liền là cái không hiểu nhân tâm đồ đần. Franca trong lòng thở dài. Quả thật liền là một cái vụng về mà không thể nào hiểu được nhân tâm ma tưởng. Nàng làm sao lại đi thèm cái thân thể. Sapphire ủy khuất ba ba lắc đầu. Không nói gì nữa. Xem đến Franca hiện tại biểu tình liền biết nàng đối với chính mình nói lời nói căn bản không có hứng thú. Nàng không thể nào hiểu được. Chỉ cảm thấy đại chịu chấn động. Dựa theo ma tượng trung tâm ghi chép tương quan số liệu. Này mấy loại dị thường số liệu lên cao. Đã nói lên nhân loại nữ tính nguyên thủy dục niệm chính tại thức tỉnh. Thực thể bên trong không cách nào phân rõ một loại nào đó đặc thù ma tố chính kéo dài kích hoạt. Tiểu thư thân thể. Này là cái thiếu gia chính tại ý đồ tổn thương Franca tiểu thư. Cần thiết muốn bắt đầu ngăn cản. Franca tiểu thư cũng không có cự tuyệt cai thiếu gia công kích. Cũng dần dần toát ra hưởng thụ tư thái. Không thể nào hiểu được. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hoài nghi cai thiếu gia ác ý đối Franca tiểu thư thi triển mị hoặc khống chế hiệu quả. Đối cai thiếu gia tiến hành ác ý kiểm định. Kiểm định bắt đầu. Giám định thông qua. Ma tượng trung tâm xác nhận cai thiếu gia cũng vô ác ý. Không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Bắt đầu kiểm định Franca tiểu thư chủ quan ý nguyện. Kiểm định bắt đầu. Kiểm định thông qua. Xác nhận Franca tiểu thư không có ngăn cản ý tưởng. Bản chương xong. Hết chương.